huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 120, đại hà đông lưu. Trương gia bí thuật, 3/5, theo Tiêu Phàm đám người vào sân, dưới đài nhất thời nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới, xuất thủ dĩ nhiên là hắn, dĩ nhiên là Lý Hoành sư huynh. Thảo nào có can đảm khiêu chiến thiên tứ chi thể. Có người nói, Lý Hoành sư huynh từ lúc 5 năm trước, liền có thể chiến trường sinh cự đầu, còn từng chảm sát đếm rõ số lượng danh dị tộc trường sinh cự đầu. Nghe nói, hắn chí ở đông vực ốc thổ chiến, nếu không, sớm chính là tấn thăng. Lúc này này đây bí pháp không ngừng rèn luyện pháp lực. Một ngày tấn chức trường sinh cảnh, thực lực không thể tưởng tượng. Nói như thế, cuộc chiến hôm nay, hoặc là một hồi long tranh hổ đấu. Mọi người ở đây nghị luận chi tế. Tiêu Phàm một cái lắc mình, xuất hiện ở trên lôi đài. Hai tay phụ lập, đạm mạc nói, người nào tới trước, hay là cùng đi. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, vị này thiên tứ chi thể, 5-6 linh. Thật là cuồng ngạo chặt. Ta tới gặp lại ngươi. Lý Hoành phía sau nhảy ra một người tới. Thần sắc tối tăm, bọn họ cũng đều là thiên tài tu sĩ. Mặc dù không phải là cái gì thiên tứ chi thể, nhưng là xa xa vượt lên đầu với cùng thế hệ người. Tâm cao khí ngạo không thể tránh được. Lại bị Tiêu Phàm làm nhục như vậy, bọn họ thì như thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này. Người này một nhảy ra, nhất thời bị người nhận ra được. Đây là Trương Hải, thần thông đại viên mãn thủy linh thể tu sĩ, từng lực chém trường sinh cự đầu, thực lực không thể khinh thường. Có người điểm ra lai lịch của người này. Không chỉ có như vậy, nước của hắn linh thể đã tiểu thành, bất kỳ cái gì thủy hệ thần thông đều có đại phúc độ thêm được. Chưa chắc không thể cùng thiên tứ chi thể tranh phong a. Có người phụ họa nói, đoàn người trong Trương Khang nghe được những lời này, không khỏi khẩn trương. Ngươi nói, Tiêu sư đệ có thể đánh bại Trương Hải sao? Đồng dạng là thần thông chém trường sinh, lại là thủy linh thể tu sĩ. Hơn nữa tu vi vẫn thần thông đại viên mãn. Hắn đều không khỏi vì Tiêu Phàm lau mồ hôi một cái. Lưu Phong lắc đầu, không xác định nói, đúng vậy, bọn họ đã có can đảm dám khiêu chiến Tiêu Phàm, chưa chắc không có thủ thắng lòng tin. Ở Lưu Phong xem ra, Tiêu Phàm là thiên tứ chi thể, lại từng thần thông chém trường sinh, có can đảm khiêu chiến như vậy yêu nghiệt tu sĩ, nếu như không có mấy phần tự tin, bọn họ hựu khởi dám đại trương kỳ cổ như vậy. Ngược lại thì Lý Thiên thấy rõ một màn này, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, lại là một cái bị người đẩy ra làm bia kẻ ngu si. Thực sự là đáng tiếc nha. Hắn từng cùng Tiêu Phàm đã giao thủ, khi đó Tiêu Phàm bất quá là mới vừa vào thần thông không lâu sau, trời ban pháp tướng vừa ra, liền hắn đều không thể không cúi đầu nhận túng. Bây giờ Tiêu Phàm tu vi tiến nhanh, chỉ sợ là mấy ngày liền ban thưởng pháp tướng đều không cần thi triển, là có thể đơn giản đưa hắn trấn áp thôi. Trương Hải tuy là bất phàm, hắn đã từng có nghe thấy, nhưng ở Lý Thiên xem ra, người này còn chưa đủ để lấy cùng Tiêu Phàm tranh phong. Mà đang âm thầm quan sát Kim Thạch Kiếm cùng Nam Cung Minh, thì là vẻ mặt nụ cười nhìn giữa sân, không chút nào ngăn trở ý tứ. Kim trưởng lão, ngươi cho rằng hai người này ai hơn quá mức một bậc? Nam Cung Minh cười nói, theo ý ta, cho là Trương Hải càng sâu một bậc. Cái kia Tiêu Phàm tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng chỉ sợ không có thời gian tu luyện bí thuật, chung quy không phải Trương Hải đối thủ. Kim Thạch Kiếm hơi nhíu mày, nói ra ý nghĩ của chính mình. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Tiêu Phàm từ siêu phàm cảnh đến thần thông cảnh, cũng chỉ là hao tốn không đến thời gian 3 tháng. Quả thực có thể nói thần tích. Bất quá, cái này cũng không phải không thể lý giải. có chút thiên tứ chi thể hoặc là không có khác ưu thế. Chính là tiến giai thần tốc, không ai bằng, ở kim thạch kiếm xem ra, có thể tiêu phàm chính là loại này thể chất, sức chiến đấu có thể còn không bằng thủy linh thể Trương Hải. Ha ha, bọn họ bắt đầu rồi. Nam Cung Minh không có phát biểu ý kiến, chỉ là chỉ một cái lôi đài, ý bảo Tiêu Phàm cùng Trương Hải chiến đấu bắt đầu rồi. Oanh, mới vừa lên đài, Trương Hải chính là bày ra bất phàm của hắn chiến lực. Quanh thân pháp lực bạo dũng mà ra, trong tay liên tục kết ấn, nhất thời hư không nổi lên một hồi rung động, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ở trên đỉnh đầu hắn, lại có một cái kéo dài vô tận hoàng hà, đột nhiên xuất hiện, giống như là trên 9 tầng trời ngân hà, chiếu nghiêng xuống, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, để cho người ta tâm, hồn, thần, phách cũng không nhịn được sợ run. Lúc đầu, này đại dương mênh mông hoàng hà còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng, một cái hiện lên lăn tăn ba quang, tản ra vô tận cuộn trào mãnh liệt ý hoàng hà, kéo dài qua hư không, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cái này đây là Trương gia sát sinh đại thuật hoàng hà hướng đông lưu. Có người nói, cái này một sát sinh đại thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể triệu hoán ra viễn cổ thiên hà, uy năng không thể đo lường. Có người la thất thanh nói, rất giỏi, rất giỏi. Không nghĩ tới, Trương Hải tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể tu luyện ra như vậy ngoan lệ sát sinh đại thuật. Có người nhịn không được cảm khái nói, bất kỳ bí thuật đều có nhất định điều kiện tu luyện. Nói thí dụ như, có cần tu sĩ có cường hãn khí lực, có thì cần muốn tu sĩ có cứng cỏi lại số lượng cao thần hồn chi lực. Bằng không, tùy tiện tu tập, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, suy giảm tới thân mình. Người này ngược lại là không có cô phụ nước của hắn linh bảo thể. Bình thường tu sĩ tu luyện thuật này, nhiều lắm chỉ có thể đưa tới trọng thủy, một giọt nặng như vạn cân. Nhưng người này triệu hoán ra thủy, dĩ nhiên toàn bộ đều là thái nhất chân thủy, một giọt nặng đến 10 vạn cân. Đáng sợ như vậy, thái nhất chân thủy hóa thành một con sông lớn, chỉ sợ là trường sinh đại viên mãn người đều khó ngăn cản bên ngoài thần uy. Kim thạch kiếm nhịn không được thở dài nói, không sai, cư tất, người này chi gia tộc bí thuật có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, cùng ta nói ban đầu thánh điện tuyệt học cũng không thua kém bao nhiêu, uy lực không thể khinh thường nha. Nam Cung Minh gật đầu phụ họa nói, điều này liên miên vô tận sông dài, chính là vô số nặng hơn 10 vạn cân thái nhất chân thủy sở ngưng tụ mà ra. Uy năng có thể vang biết, Tiêu Phàm, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Bằng không, chờ sau đó thiên hà chiếu nghiêng xuống, ngay cả ta đều không cách nào khống chế kỳ uy có thể. Khó tránh khỏi biết lầm thương tổn đến ngươi. Trương Hải vẻ mặt đắc sắc, trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không tin, chính mình 13 bực này khủng bố sát phạt thuật dưới, Tiêu Phàm có thể đem bên ngoài ngăn cản. Tiêu Phàm lắc đầu, hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn Trương Hải giống nhau. Có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại nhục nhã quá lớn. Chí ít, lúc này Trương Hải đã là như thế cảm thấy, thật can đảm, lại dám như thế khinh thị với ta, ngươi tự tìm chết, vậy liền trách không được ta. Trương Hải cười lạnh một tiếng, chợt thôi động bí thuật, ung ung, hư không một hồi lay động, cái kia tựa như vô cùng vô tận hoàng hà, một hồi phóng lên, từ trên trời giáng xuống, tản ra vô tận uy áp. Kinh thiên sát khí như đại năng thân tới, khiến người ta sợ vẻ sợ hãi, mọi người hoảng sợ, đáng sợ như vậy một kích, quả thực khủng bố, ai có thể kháng cự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.